Mê vợ không lối về. Chương 1064, đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngôn Hy, làn khói dày đặc như sương mù. Tông Ngôn Hy loáng thoáng thấy có bóng dáng ai đó xông tới. Khụ khụ, lại là một loạt tiếng ho khan dữ dội. Song Ưn thoáng nhìn thấy Trang Tử Khâm đã ngã chê y mặt đất. Anh ta lập tức khom lưng ôm người dậy rồi chạy ra bên ngoài. Lúc này ở đây đã không còn ai. Tài xế xe taxi sợ gây ra rắc rối nên đã lái xe bỏ đi. Anh ta đành đặt Trang Tử Khâm lên một bãi cỏ tương đối an toàn. Sau đó bấm gọi 120.110 rồi lại tiếp tục chạy vào bên trong. Lửa cháy càng ngày càng dữ dội. Có loại mùi khét nồng đậm lan tỏa trong khắp bầu không khí. Lúc này, Tông Ngôn Hy đang bị lửa lớn bao quanh. Cô bị khói xông đến mức sắp hôn mê. Tuy vậy nhưng cô vẫn còn chút ý thức bởi vì cô đã nhìn thấy bà ngoại được cứu ra ngoài rồi. Có điều không thấy rõ là ai cứu thôi. Tông Ngôn Hy cố gắng duy trì chút ý thức cuối cùng. Cô muốn nhìn xem là ai đã cứu bà ngoại ra giúp cô. Ngôn Hy, Song Ưn bất chấp nguy hiểm lao vào từ phía ngoài biển lửa hừng hực. Tông Ngôn Hy không nói được câu nào nữa bởi vì cổ họng cô đã bị khói từ ngọn lửa hun cho họ sặc sủa. Sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng. Chỉ thấy cô yếu ớt mở mắt ra nhìn người trước mặt. Khóe môi hơi hơi cong lên một nụ cười. Bật ra hai tiếng không rõ ràng. Là, anh... Song Ưn phát hiện thứ đang trói buộc Tông Ngôn Hy không phải là dây thừng bình thường mà anh có thể dùng lửa đốt đứt. Mà nó lại là xích sắt. Đây là một vấn đề cực kỳ khó giải quyết. Cho nên anh muốn tranh giành cơ hội cho mình một lần. Song Ưn lại nói thêm một câu bên tai Tông Ngôn Hy. Nếu như chúng ta còn có thể sống sót ra ngoài. Thì tôi hy vọng em có thể cùng tôi đi ngắm nghía thế giới rộng lớn này, được không? Giờ phút này, trái tim của Tông Ngôn Hy đã hoàn toàn bị hành động và lời nói của Song Ưn làm cho cảm động. Hoặc có lẽ là vào giờ phút nguy hiểm nhất anh lại có thể ôm lấy mình và nói ra những lời này cũng đủ để thấy được anh không nói dối. Được, Tông Ngôn Hy khó khăn bật ra một từ. Khi đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, mà lại có được một người tình nguyện cho mình một cái ôm vừng vàng ấm áp. Dù là có chết cũng không còn đáng sợ nữa. Cách chương.